Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái mã tấu to bản sắc lẹm trong tay của thằng Tốn bổ thẳng xuống đầu của lão già. Lão Hà Thọt lăn ra đất, óc và máu bắn tung tóe, phọt ướt đẫm cả mảng sân gạch. Lão Hà đổ xuống như là thân cây chối bị đốn gốc, dãy dãy vài cái, hai mắt trợn trừng, đầu bửa làm đôi, chết không kịp ngáp. Dưới ánh trăng rằm, thân xác của lão co quắp lại, máu chảy ra đầm đìa đến đáng sợ. Đang sẵn cơn say máu, gã vung luôn con mã tấu bổ luôn vào con chó mực, chổng bốn vó lên trời. Chỉ nghe oảng một tiếng thê thảm, con chó mực to như thế bây giờ phân làm hai, máu thịt tanh tưởi. Gã đứng im lìm, trong mắt hiện lên sự hung ác đến tột cùng, tay vẫn nắm chặt thanh mã tấu mà thở hồng hộc. Thằng Huy đứng ở bên cạnh chứng kiến cảnh gã bổ đôi đầu của lão Hà Thọt mà kinh hãi đái cả ra quần. Cho đến khi máu me cùng với đám não màu hồng hồng trắng trắng bắn ra tung tóe dính cả trên mặt nó, kèm theo cái mùi tanh nồng xộc vào mũi, thì nó gập người ói mửa tại trận. Vài giây định thần lại, thằng Huy mới run như cầy sấy. Chết người rồi. Gã quay phát lại, trợn mắt mà nạt nộ. Chết người rồi. Lão Tránh mà bắt được thì không chỉ tao chết đâu, mà mày cũng chết. Mày còn ngồi đấy mà run à? Nhanh ném cái xác lão đi, mở kho vàng. Nhà lão Tránh sắp về rồi, nhanh lên. Thằng Huy nghe đến lão Tránh thì tay chân rụng rời. Nó làm theo lời của đại ca sai bảo, lấy cục đá buộc chân lão Hà, ném luôn xuống cái ao ở ngay trước kho. Xác con chó thì cứ vứt mẹ đấy. Mất độ một khắc, hai gã xong xuôi. Thằng Huy run rẩy hối: Nhanh lên bác ơi, mở nhanh lên, Lão Tránh sắp về rồi. Gã bực mình quay qua mà nạt: Tiên sư cha mày, im, để cho ông tập trung mở. Thằng Tún bậm môi hí hoáy chọc cái ổ khóa. Rất nhanh, hai lớp cửa bảo vệ bị mở ra tanh bành dưới bàn tay của gã. Hai thằng bước vào trong cái căn hầm sâu độ 10 bước. Thằng Huy thốt lên: Lão Tránh này, lão ngụy trang khéo thật đấy. Rõ ràng bên ngoài là hình dáng căn nhà, mà vào bên trong lại là căn hầm. Của nả, chắc là ở cả trong đây. Gã quẹt cái mớ bùi nhùi, đánh lửa lên cho sáng, rồi nhanh chóng tiến sâu vào trong hầm. Miệng của gã lầm bầm: Trời, giờ mà còn để ý cái đó làm đéo gì, im mẹ mồm theo bố. Hai gã tiến vào bên trong, dưới ánh sáng của miếng bùi nhùi lập lòe, suýt chút nữa chúng nó hét lên vì sung sướng. Bởi vì ở trong căn hầm vẻn vẹn rộng chừng chục thước vuông, hằng hà sa số, nào là vàng bạc châu báu, vàng nén xếp đầy ở trên đất, tiền xu vàng thỏi xếp đầy mấy dương, lại có thêm cả nhiều tấm bích họa cổ, nồi vàng ấm vàng cứ gọi là la liệt. Hai gã rú lên sung sướng. Từ thỏ nứt mắt lọt lòng đến nay, chưa bao giờ chúng nó thấy nhiều vàng như vậy. Thằng Huy cười hành hạch: Bác Tún ơi, Giàu rồi. Chỉ cần có một món trong này thôi thì có mà đảm bảo nửa đời sau chúng ta gọi là sung sướng tha hồ mà hưởng thụ. Con mẹ nó, lão Tránh này chắc là lão đào được kho vàng cổ rồi. Trong giây phút sung sướng đi qua, gã định thần lại rồi hỏi: Mày có mang cái tay này đi không? Cái tay này mà tao bảo á. Thằng Huy không đáp mà bắt tay vào việc. Nó lôi ra hai cái tấm nải đã được buộc sẵn thành hai cái tay nải cỡ lớn trải ra đất. Gã đặt miếng bùi nhồi xuống, đoạn gật đầu. Không ai bảo ai, mau chóng chất đầy vàng vào tay nải nặng trĩu. Xong xuôi, gã hối thúc: Rụt nhanh, thằng già đấy sắp về. Thằng Huy mau chóng vác tay nải lên vai, vàng nặng đến oằn cả lưng. Thế nhưng mà bây giờ lòng tham đã nổi lên, Nó còn buộc luôn cái áo nâu mà nhét đầy chặt ngọc phỉ thúy mã não. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net